Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5378, sắp khai hỏa. Chương 5382, sắp khai hỏa. Cùng một thời gian bên trong, hoang cổ đại lục nào đó một chỗ trên chiến trường. 3000 tức xa chiến tướng trên thân thể, chợt ở giữa, dâng lên hừng hực luyện ngục chi hỏa. Hừng hực hỏa diễm, đem hết thảy chung quanh đều thiêu thành cho tàn. Một đường phi nước đại ở giữa, 3000 tức xa chiến tướng ngưng tụ thành 3000 thất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực chiến mã. Chỗ lấy muốn hóa thân thành 3000 con chiến mã, là bởi vì chiến mã là tốc độ cùng lực lượng kết hợp tốt nhất sinh vật. Cùng man ngưu so ra, chiến mã tốc độ càng nhanh. Cùng báo săn so ra, chiến mã trùng kích lực càng mạnh. Làm 3000 mộng yểm chiến mã kết đội công kích thời điểm, hắn uy lực to lớn, có thể xưng vô địch. Cùng một thời gian bên trong, 3000 mộng yểm chiến mã trên không, 8 đạo màu xám đen bất tử điều, thân thể chung quanh cũng đột nhiên dâng lên hừng hực hỏa diễm. Liền không khí chung quanh đều bị đốt thành chân không, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều bị nhiệt độ cao hòa tan. Trên trời dưới đất, tốc độ cao nhất công kích ở giữa, ngang nhiên xông về thánh tộc một phương trọng trấn. Nguyên bản, bọn họ có thể lựa chọn ẩn thân xuất kích, ám sát đối thủ. Thế nhưng là, đây là ma tộc từ thành lập đến nay, đệ nhất tràng chiến đấu. Các nàng muốn đường đường chính chính đánh nhau một trận. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, nương theo lấy 3000 mộng yểm chiến mã công kích. 8 cái luyện ngục bất tử điểu từ thiên khung phía trên bay nhào xuống. Vẻn vẹn 1 phút về sau, toàn bộ tiểu trấn đã triệt để bị san thành bình địa. Chỉ còn lại có tường đổ, còn đang không ngừng thiêu đốt lên. Đóng giữ toàn bộ tiểu trấn 3000 đỉnh phong cổ thánh, toàn bộ chiến tử, mà bên này, 3000 mộng yểm chiến mã. Tuy nhiên tại đối phương trước khi chết bỏ mạng nhất kích phía dưới, nhao nhao bị oanh bạo một lần. Thế nhưng là, tức xa chiến tướng, căn bản là bất tử chi thân. Cho dù bị oanh bạo, cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất, cũng chỉ là tiêu hao đại lượng pháp lực mà thôi. Một trận chiến này, bạo phát phi thường đột nhiên. Kết thúc, cũng vô cùng bất ngờ. Cả trận chiến đấu, chỉ kéo dài 1 phút. Làm Tổ Long cùng Tổ Phượng cảm giác được trận chiến đấu này, cũng toàn lực ứng phó chạy tới thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc. Một trận chiến này phía dưới, song phương đều đã là toàn lực ứng phó. Dạ Thiên Hàn 3000 tức xa chiến tướng bạo phát ra 100% chiến lực. Thủy Thiên Nguyệt 8 tôn phân thân cũng bạo phát ra toàn bộ chiến lực. Đáng nhắc tới chính là, tức xa chiến tướng tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại rất khó chém giết những thứ này đỉnh phong cổ thánh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho đối phương tạo thành bị thương mà thôi. Dù sao, tất cả mọi người là đỉnh phong cổ thánh, cảnh giới phía trên đều là giống nhau, pháp lực phía trên tuy nhiên có khoảng cách, thế nhưng là tới được đỉnh ngọn núi cổ thánh cảnh giới về sau, kỳ thực mọi người pháp lực cũng sẽ không quá yếu. Nói đến đây, khả năng có người không quá lý giải, cái gọi là cổ thánh liền giống với là những thế giới kia cấp phú hào một dạng. Làm pháp lực tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền rất khó gấp bội nữa. Nhiều tiền tới trình độ nhất định về sau, cũng rất khó gấp bội nữa. Muốn đem 100 khối, lật gấp 10 lần, biến thành 1000 khối. Cho dù là người bình thường, đều có thể làm đến. Tùy tiện mở sạp hàng nhỏ, liền có thể đã kiếm được. Thế nhưng là đem 100 vạn ức, lật gấp 10 lần, biến thành 10 triệu ức. Vậy coi như quá khoa trương. Toàn bộ thế giới, đều chưa hẳn có nhiều như vậy tiền a. Cảnh giới tới được đỉnh ngọn núi cổ thánh lúc, mọi người pháp lực, cơ bản đều là vô lượng cấp. Tại cơ sở này phía trên, lại tăng lên gấp đôi, cũng khó như lên trời. Mà lại, tới được đỉnh ngọn núi cổ thánh cảnh giới, so kỳ thực cũng không phải là pháp lực, mà chính là so với ai khác chứng được đại đạo số lượng nhiều. Thiên đạo cổ thánh cũng là so trăm đạo cổ thánh mạnh. Trăm đạo cổ thánh, cũng là so 10 đạo cổ thánh mạnh. Bởi vậy, làm tức xa chiến tướng, đối đầu những thứ này đỉnh phong cổ thánh lúc, một đối một tình huống dưới, tuy nhiên chiếm hết thượng phong, thế nhưng là trên thực tế, cũng rất khó lại trong thời gian ngắn, đem đối phương chém giết. Trên thực tế, chính thức xuất thủ chém giết 3000 đỉnh phong cổ thánh, là Thủy Thiên Nguyệt 8 tôn hỗn loạn phân thân, hỗn loạn cửu đầu điêu phân thân, là phi thường nghịch thiên. Lúc công kích, không nhìn đối phương cửu thành phòng ngự. Phòng ngự lúc, không nhìn đối phương cửu thành công kích. Lại phối hợp thêm hỗn độn chi hải thứ nhất sát khí. Thí thần thương, những nơi đi qua, thủ hạ căn bản không có tam hợp chi tướng. Trừ phi là đối mặt hỗn độn chi hải thập đại cao thủ. Bằng không mà nói, thật không có mấy người có thể đỡ nổi hỗn loạn cửu đầu điêu 3 chiêu 2 thức. Bất quá, ở trong đó, lớn nhất công thần, lại không phải hỗn loạn cửu đầu điêu bản thân, mà chính là cái kia thí thần thương. Thí thần thương chỗ lấy được xưng là hỗn độn chi hải thứ nhất sát khí, là bởi vì hắn thí thần đặc tính. Cái gọi là thí thần, giết chính là nguyên thần thần. Cho dù công kích là đối phương phân thân, giết thần chi lực, cũng sẽ theo linh hồn thông đạo, thương tới nguyên thần của đối phương. Tại thí thần thương trước mặt, chỉ cần bị đâm trúng, nguyên thần liền nhất định sẽ bị thương. Mặc cho ngươi như thế nào tránh, làm sao giấu, đều không có một chút tác dụng nào. Nếu không phải như thế, cái kia 3000 đỉnh phong cổ thánh, coi như không địch lại, cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị chém giết. Nhiều nhất, cũng bất quá là hy sinh một tôn pháp thân mà thôi. Nguyên thần là tuyệt đối có thể giữ được. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, liên tiếp tiếng hổ gầm bên trong. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, nhao nhao đã tới tiểu trấn trên không. Phóng nhãn hướng mặt đất nhìn qua, tất cả thi thể đều đã không thấy. Nhìn xem cháy hừng hực lấy tường đổ, bốn người trên mặt đều lộ ra u ám chi sắc. Không nghĩ tới, cái này trận chiến đầu tiên lại nhanh như vậy khai hỏa. Mà lại, cái này trận chiến đầu tiên thất bại đến như thế thảm liệt, tổn thất 3000 đỉnh phong cổ thánh, lại liền đối phương một người đều không có thể lưu lại. Nhất để bọn hắn lo lắng chính là, phiến thiên địa này bên trong thiên đạo pháp tắc đã sửa lại, đạo tiêu ma chướng, đạo chướng ma tiêu, bọn họ bên này chết trận 3000 tôn đỉnh phong cổ thánh. Đối phương bên kia liền thêm ra 3000 tôn đỉnh phong cổ thánh. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, nắm giữ 30 triệu đỉnh phong cổ thánh, tổn thất 3000 cái không tính là gì. Bất quá là một phần vạn chiến tổn mà thôi. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, sự tình có thể thật không có đơn giản như vậy a. Phải biết, trận chiến này trước đó, đối phương chỉ sợ liền 10 tôn đỉnh phong cổ thánh đều không có. Bây giờ lại đột nhiên nhiều hơn 3000 tôn. Trọng yếu nhất chính là, đối mặt với đối phương đột nhiên như vậy tập kích, bọn họ cũng không có biện pháp quá tốt đi hạn chế. Nếu như tùy ý ma tộc tiếp tục săn giết đi xuống, cho dù bọn họ có 30 triệu đỉnh phong cổ thánh, lại đầy đủ đối phương giết bao lâu đâu. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, chiến tranh cân bằng chẳng mấy chốc sẽ hướng đối phương bên kia nghiêng về. Tình huống hiện tại dưới, bọn họ hết thảy có 3 cái lựa chọn. Một là thiết lập hạ bẫy dập, tĩnh chờ đối phương đến. 3 là chủ động khiêu chiến, chính diện đối quyết. 2 là chủ động xuất kích, giết vào luyện ngục bên trong. Rất hiển nhiên, lựa chọn thứ nhất là không được. Đây tuyệt đối là ngồi ăn rồi chờ chết. Lựa chọn thứ hai cũng không được. Ma tộc lại không ngốc, hắn làm sao có thể cùng bọn hắn chính diện đối quyết. Bởi vậy, hiện tại duy nhất có thể lựa chọn, cũng là giết vào luyện ngục bên trong. Trừ phi, ma tộc chủ động từ bỏ luyện ngục. Thế nhưng là kể từ đó, ma tộc đã mất đi căn cứ địa, đã mất đi xào huyệt, bọn họ sẽ rất khó có phát triển lên. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ một khi lên tới mặt đất, như vậy, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, liền có thể liên thủ bố trí xuống Thiên La Địa Võng đại trận. Đảm nhiệm Chu Hoành Vũ nhiều sẽ giấu, cũng tất nhiên không chỗ có thể ẩn nấp. Một khi khóa chặt Chu Hoành Vũ chuẩn xác vị trí, như vậy, liên hợp 30 triệu đỉnh phong cổ thánh lực lượng, chỉ sợ nhất chiến ở giữa, liền có thể phân ra thắng bại. Mà lại, một trận chiến này người thắng, tất nhiên là thánh tộc. Có chỗ sau khi quyết định, thánh tộc bốn đại thủ lĩnh, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, rất nhanh liền ra lệnh. 30 triệu đỉnh phong cổ thánh, nhao nhao tụ tập, thánh tộc xâm lấn luyện ngục chi chiến, sắp khai hỏa, hết chương.